Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1891, đệ 1891 chương Thiên Sát Cô Tinh. Thiếu niên khí chất phảng phất có chút mâu thuẫn nhưng lại không hề không khỏe cả mà ni hắn trên. Người hơi thở nội liễm nhìn không ra tới là tu luyện già. Nhìn như bình phàm nhưng lại cho người ta một loại càng thêm thần bí khó lường cảm giác. Vừa rồi lạnh nhạt phi tiến nhà tranh màu đen quạ đen lúc này đang đứng ở thiếu niên trên vai. Tư thái khí chất cao lãnh, phảng phất cái gì nó đều không xem ở trong mắt, vãn bối Ngu Thanh Thiền, phong thần bái kiến tiền bối. Hai người cung kính đối thiếu niên hành vãn bối lễ, thiếu niên mặt mang mỉm cười, ánh mắt bình thản. Hai vị tiểu hữu ngồi đi, là, Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đi đến bàn lùn trước mặt dư lại hai cái đệm hương bồ ngồi xếp bằng. Ngu Trường Phong dẫn đầu mở miệng nói, tiểu thiền thiền, lấy linh trà ra tới phao một hồ, hảo. Ngu Thanh Thiền gật đầu, nhanh chóng lấy ra linh trà cùng trà cụ phao khởi trà tới. Ở nàng pha trà thời gian ai đều không có nói chuyện. Thực mau một cổ mùi thơm ngào ngạt hương thơm trà hương tràn ngập toàn bộ nhà tranh. Thiếu niên bình đạm trong mắt mới hơi hơi xẹt qua một tia dao động. Này linh trà rất thơm thuần a. Ha ha, đây chính là ta cháu cô gái cố ý làm ra hiếu kính ta. Hôm nay cũng làm người lão già này dính thơm lây, Ngu Trường Phong khoe khoang đến. Ngu Thanh Thiền không nghĩ tới hắn tằng tổ phụ tại đây vị tiền bối trước mặt. Cứ nhiên như vậy không câu nệ tiểu tiết cộng thêm khoe khoang khoe ra. Bất quá cũng có thể từ giữa cảm thụ được đến hai người quan hệ thực hảo. Thiếu niên hơi hơi mỉm cười. Người người này xác thật có phúc phần. Ngu Cảnh đứa bé kia ta nhìn cũng khá tốt. Hắn nói phản ứng ra đã từng gặp qua Ngu Cảnh. Hơn nữa ấn tượng còn tương đối hảo. Ngu Thanh Thiền nghe được thiếu niên đối phụ thân hắn toát ra khen ngợi. Khóe môi không tự giác dơ dơ lên, hắn mỹ nhân cha tự nhiên là cực hảo, thiếu niên tự nhiên bắt giữ tới rồi Ngu Thanh Thiền phản ứng. Trong lòng bật cười nghĩ nhà đầu này tính tình quả nhiên cùng Ngu Trường Phong mới là nhất giống. Ở các nàng trong mắt trong lòng, người một nhà vĩnh viễn đều là tốt nhất, vô nghĩa, ta tôn tử đương nhiên hảo, làm ngươi nhận làm tôn tử ngươi còn không là mần ni. Ngu Trường Phong hừ một tiếng bĩu môi. Thiếu niên lộ ra giờ khóc giờ cười thần xác. Ngu Cảnh kia hài tử còn rất đối ta ăn uống, nhưng ta hôm nay sát cô tinh mệnh cách vẫn là không cần mang hại hắn cho thỏa đáng. Ta cùng Cảnh nhi đối những cái đó mới không tin đâu, chỉ là ngươi lão gia hỏa này chính mình lại tin tưởng không nghi ngờ mà thôi. Ngu Trường Phong tức giận nói, hắn cũng không tinh thông suy đoán bói toán một thuật, cho nên đối cái gì thiên sát cô tinh cách nói căn bản không để bụng. Bất quá cũng biết bạn tốt cũng không phải dùng cái này tới thoái thác, mà là ở rất nhiều năm trước đối phương liền nhận định chính mình là cái gì thiên sát cô tinh. Bởi vậy bạn tốt thê tử cùng duy nhất con nối dõi ngã xuống sau, lại chưa cưới vợ sinh con. Kỳ thật ở Ngu Trường Phong xem ra này lại tính cái gì thiên sát cô tinh. Bọn họ tuổi trẻ thời điểm cưới thê tử bởi vì tu vi cực hạn thọ nguyên đạt tới trung cực sau tự nhiên là vô pháp lưu lại, mà nếu là tu luyện người, như vậy đừng nói là con nối dõi huyết mạch, chính là bọn họ chính mình cũng không biết có phải hay không một ngày nào đó ở rèn luyện hoặc là bí cảnh trung liền đã chết. Cho nên nói hắn cảm thấy hoàn toàn chính là bạn tốt chui rúc vào sừng trâu. Lần trước hắn mang tôn tử tới bái phòng, thấy bạn tốt ít có toát ra đối tôn tử thích, hắn nghĩ đối phương cả đời này phòng chừng đều sẽ không lại có con nối dõi. Bởi vậy liền đề ra cái kiến nghị làm bạn tốt thu Cảnh Nhi đương cái làm tôn tử. Nhưng lão gia hỏa lại sợ chính mình mệnh cách họa cập Cảnh Nhi không chịu. Hắn biết bạn tốt tính tình, nếu là không nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt, hiển nhiên là có điều tâm động, nhưng cũng phát ra từ nội tâm lo lắng mệnh cách sự tình. Cho nên mới uyển chuyển từ chối, bất quá sau lại đơn độc cho Cảnh Nhi một cái Huyền U cốc thông hành lệnh bài. Lam Cảnh Nhi nếu là nghĩ tới tới ngồi hoặc là thỉnh giáo vấn đề, tùy thời đều có thể tới. Này cũng tỏ vẻ ra lão gia hỏa đối hắn tôn tử coi trọng cùng yêu thích. Làm hắn đáy lòng vẫn là thực tự hào cùng kiêu ngạo. Bởi vì ở trẻ tuổi chung, còn chỉ có nhà hắn Cảnh Nhi bị lão gia hỏa coi trọng quá. Hết chương.